cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, tự bảo số 16. Rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Hải vực trên không, Dạ Thần cùng ba gã android chiến đấu đã kéo dài hồi lâu. Theo lý thuyết số 16, số 17 cùng số 18 đều ôm lấy vô hạn nhiên liệu. Mỗi người sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Ba người bọn họ liên thủ ở trên thế giới này tương đương hẳn tuyệt không địch thủ. Cho dù có người trong lúc nhất thời có thể đủ thắng quá bọn họ, nhưng là theo chiến đấu kéo dài cùng năng lượng tiêu hao, cũng sẽ dần dần rơi vào hạ phong, bị hắn nhóm chuyển bại thành thắng. Nhưng mà sự thực là chiến đấu đã kéo dài lâu như vậy, số 16, số 17 cùng số 18 vẫn luôn đang bị Dạ Thần nghiền ép. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dạ Thần so với bọn hắn đều mạnh hơn. Hơn nữa còn xa hoàn toàn không phải như vậy một điểm nửa điểm. Nếu như Dạ Thần nguyện ý, hắn thậm chí tùy thời đều có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Không thể nào, không thể nào, lại một lần bị Dạ Thần bức lui. Vô cùng chật vật số 17 cũng sắp muốn điên. Bọn họ chính là cường đại vô địch android. Vì cái gì liền một cái kẻ hèn Dạ Thần đều thắng không? Vì cái gì? Số 16, số 17, cái tên kia quá mạnh mẽ. Hắn lực lượng đã cùng chúng ta không ở cùng một cái thứ nguyên. Cũng là, lui về, thở hào hển số 18 cùng số 16 nói. Thiên thần Dạ Thần, thật là cái cường đại đến khiến người tuyệt vọng quái vật. Ta không tin, không muốn tiếp nhận như vậy sự thật. Số 17 giận quát một tiếng, song trưởng đẩy ra. Sau đó liền một phát cường lực khí công ba hướng Dạ Thần đánh tới. Sao, ta cũng không để ý. Bộc phát năng lượng, số 18 cùng số 16 cũng là bắn ra một đạo cường lực khí công ba. Mặc dù hoàn toàn không thấy được thắng lợi hy vọng, nhưng vẫn là để cho bọn họ lại điên cuồng một lần đi. Ba đạo cường lực khí công ba trên không trung hợp lại là một, hóa thành một đạo càng tăng cường đại khí công sóng, sau đó lấy không thể khu địch khí thế hoa phá bầu trời bắn về phía không trung Dạ Thần. Khóe miệng khẽ nhếch, đối mặt ba người một kích toàn lực, Dạ Thần cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Đã cùng bọn họ chơi lâu như vậy, cũng không kém nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Rùa, phái, khí, công, sóng, hai tay ôm tròn. Dạ Thần cũng là ngưng tụ ra một phát cường lực khí công ba đẩy bắn ra. Hai đạo khí công ba trên không trung đụng vào nhau, đối kháng với nhau, người nào cũng không muốn nhượng bộ. Cuồng bạo năng lượng khiến cho phía dưới đại hải cuồn cuộn gầm thét, vén lên từng đạo kinh thiên sóng lớn. Cũng thật may bọn họ lúc này thuộc về đại hải trung tâm. Nếu là đến gần giải đất duyên hải, không biết những kia sóng lớn sẽ đưa tới nhiều đại tai nạn. Bọn họ tốt đần nha, vậy mà nghĩ dùng khí công ba đánh bại Dạ Thần. Hai tay ôm chính mình đầu nhỏ, ở một bên xem cuộc chiến Goku nói. Bàn về đẩy khí công, nàng và Dạ Thần thật giống như từ nhỏ đến lớn cũng còn không có thua qua đây. Hừ, chậm chậm từ từ, đã sớm nên kết thúc. Bên cạnh Vegeta hừ lạnh nói, chỉ thấy không trung hai đạo khí công ba đối kháng một trận. Sau đó chút nào không ngoài suy đoán, Dạ Thần khí công ba nghiền ép lấy ba gã android khí công ba. Không ngừng lùi lại, cuối cùng đánh vào trên người bọn họ. A à... kêu thảm thiết kêu gào, ba gã android trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại cuồng bạo năng lượng dòng lũ trong. Mà phía lưới hải vực trên càng bị cường lực khí công ba vạch ra một đạo lật sóng trắng vết, kéo dài vô hạn thẳng đến tầm mắt phần cuối. Ao ao ao ao, trạng thái hỗn loạn kéo dài hồi lâu, sôi trào mặt biển trung quy mới từ từ mà khôi phục lại bình tĩnh. Số 16, số 17 cùng số 18 thân ảnh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cũng không có bị khí công ba giết chết, bất quá bọn hắn chính là đều rơi xuống biển, không biết bị sóng biển thổi sang phương nào. Nha nha, Dạ Thần thắng. Một bên Goku là Dạ Thần hoan hô, giải trừ Super Saiyan hình thái. Dạ Thần không khỏi buồn cười. Goku thật đúng là thế nào cũng chưa trưởng thành a, liền cùng khi còn bé một dạng. Mỗi lần chính mình lúc chiến đấu nàng cũng sẽ ở bên cạnh vì chính mình gieo hò thêm dầu. Sau đó nghênh đón chính mình mơ ước trở về. Mặc dù giống như tiểu hài tử một dạng, bất quá loại cảm giác này cũng rất không sai chính là. Bất quá đang lúc này rầm một tiếng, số 16 đột nhiên từ trong nước biển hướng bay ra ngoài. Sau đó thoáng cái chế trụ Dạ Thần tay chân. Này này, số 16, các người đều đã thua hết, còn muốn tiếp tục không? Có chút nho nhỏ không nói gì. Dạ Thần nói, Dạ Thần, ngươi quả nhiên vô cùng cường đại. Cho dù số 17, số 18 cùng ta cùng một chỗ liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là đánh bại ngươi là, chúng ta sở hữu Android bị chế tạo ra mục đích cùng ý nghĩa. Trong cơ thể ta có một viên Doctor Zero, gắn lựu đạn. Tiếp theo ta sẽ khởi động nó cùng ngươi cùng một chỗ tự bảo. Nếu như vậy đều không thể đánh bại giết chết ngươi, như vậy thì tính là chúng ta hoàn toàn thua hết. Số 16 bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là đang nói muốn cùng người đồng quy vu tận kinh khủng lời nói. Dạ Thần, chủ nhân, cả kinh thất sắc, Goku cùng Celipa đều muốn đi qua hỗ trợ. Bất quá nhưng là bị Vegeta giơ tay lên ngăn trở. Các ngươi đều ở chỗ này hãy chờ xem. Nếu là hắn ngay cả điểm này nguy cơ đều giải quyết không phải là chết tính. Mặt đầy lãnh khốc tươi cười, Vegeta nói, Dạ Thần gặp nguy hiểm. Goku cũng không muốn để ý Vegeta người nữ nhân điên này. Đi vòng Vegeta liền muốn xông tới trợ giúp Dạ Thần. Bất quá một bên lại truyền tới Dạ Thần tiếng hét lớn. Goku, không cho tới. Dạ Thần, Vegeta nói Goku có thể không để ý. Nhưng là từ nhỏ đến lớn đối với Dạ Thần mệnh lệnh nàng nhưng xưa nay đều sẽ không vi phạm. Mặc dù lo lắng không thôi nhưng Goku vẫn là ngừng động tác lại. Số 16, ngươi muốn làm cái gì? Đang lúc này, số 17 cùng số 18 cũng từ xa địa phương bay trở về. Trên người hai người đều vô cùng chật vật bị không nhẹ thương thế. Nhưng nhìn đến số 16 cùng Dạ Thần lúc này trạng thái, bọn họ nơi nào còn không rõ rõ ràng số 16 muốn làm cái gì. Số 17, số 18, mặc dù cùng các ngươi sống chung thời gian không lâu, nhưng là rất vui vẻ. Số 16, muốn nói lại thôi, số 17 cùng số 18 trong bụng đều vô cùng phức tạp. Xin lỗi, Dạ Thần, ngươi quá mạnh mẽ, cho nên ta chỉ có thể sử dụng loại này đồng quy vu tận cách thức tới đánh bại ngươi. Số 16 vừa, hướng Dạ Thần nói, nha nha, loại sự tình này liền không cần đối với ta xin lỗi. Ngược lại thì ta rất thưởng thức ngươi phần dũng khí này. Bất quá ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng ta cũng không sẽ ngồi chờ chết. Nguyên văn Long Châu trong số 16 liền từng định dùng trong cơ thể hắn lựu đạn tiêu diệt Cell. Không cần nghĩ cũng biết lựu đạn uy lực vô cùng cường đại. Dạ Thần lại không muốn đi tự mình thể nghiệm thoáng cái. Khí diễm bùng nổ, Dạ Thần trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan hình thái. Sau đó dùng đầu hung hãn đụng vào số 16 trên đầu. Số 16 là máy móc hình Android. Cho dù bị Dạ Thần đụng đầu bộ cũng sẽ không xuất hiện choáng váng đầu hoa mắt tình hình. Nhưng là thân thể vẫn là xuất hiện trong nháy mắt không đương. Mà Dạ Thần chính là thừa dịp trong chớp nhoáng này không đương bùng nổ năng lượng tránh thoát số 16. Trói buộc, sẽ không để cho ngươi chạy mất. Trong cơ thể lựu đạn lập tức phải nổ mạnh, số 16 mặt đầy quyết nhiên đánh về phía Dạ Thần. Thế muốn kéo Dạ Thần cùng hắn cùng một chỗ nổ mạnh. Bất quá Dạ Thần cũng không có chạy trốn, ngược lại nhằm phía số 16 một quyền liền xuyên thủng hắn lồng ngực. Dầm, Dạ thần tay từ số 16 lồng ngực rút ra, mà một viên không ngừng lóe lên lựu đạn chính là bị dạ thần nắm trong tay. Biết cái này trái lựu đạn lập tức phải nổ mạnh, dạ thần thoáng cái liền đem nó nhìn về phía không trung. Sau một khắc oanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.